Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, làm ngươi hưu thê, Tạ Như Mây xem Liễu thị khóc lợi hại như vậy. Lại nghe Tạ Mị Nhi những cái đó từ không thành có nói. Ánh mắt dần dần trầm xuống dưới, Tạ Mị Nhi tâm tư thật đúng là thâm trầm đâu. Nàng những lời này nói cũng coi như là nói có sách mách có chứng. Càng thêm tăng thêm vài phần mức độ đáng tin, chính mình nếu không như vậy thừa nhận thứ này có thể ăn, không, không được, bất quá này trong nháy mắt, Tạ Như Mây trong lòng giật mình hiện lên rất nhiều ý tưởng. Chính mình không phải vẫn luôn hy vọng phân ra, nếu nương chuyện này hơi chút lăng xê, một chút, nói không chừng là có thể phân ra, rốt cuộc, lưu trữ một cái bom hẹn giờ. Ai cũng không an tâm siêu nhưng là cái nồi này không thể làm Liễu thị bối. Bằng không Tạ Chí Xương mặc dù là phân ra, trong lòng vẫn là không thoải mái, ta trích Tạ Như Mây nhìn Tạ lão hán. Hít hít cái mũi lúc này mới nói. Ra ra, có người nói cái này ăn ngon, bộ dáng này thoạt nhìn thật là có vài phần ngu dại. Trong lúc nhất thời phân không rõ nàng là thật sự không hiểu vẫn là cố ý mà làm chi, Tạ lão hán nghe. Thấy lời này, nộ mục nhìn Tạ Như Mây lúc này mới tức giận nói. Ngốc nha, người muốn độc chết chúng ta. Không, không phải, ăn ngon, Tạ Như Mây nói, đi lên trước từ Tạ Mị Nhi trên tay bắt một phen nấm. Liền phải hướng Tạ Mị Nhi trong miệng tắc mấy ngày nay. Nàng cũng coi như là xem minh bạch, Tạ Mị Nhi là Trương thị cùng Tạ lão hán tâm đầu nhục. Chính mình chỉ cần đắc tội Tạ Mị Nhi là đủ rồi, Tạ Mị Nhi sắc mặt đại biến. Điên rồi giống nhau muốn né tránh Tạ Như Mây, mọi người cũng bị nàng hành động hoảng sợ. Trương thị càng là chạy tới chạy nhanh bao che cho con giống nhau. Đem Tạ Mị Nhi bảo hộ ở chính mình phía sau. Hắc mặt hung nói. Người cái này tăng môn tinh muốn làm gì? Xem lão bà tử ta hôm nay không lột da của ngươi. Liễu thị cũng bị Tạ Như Mây hành động dọa tới rồi. Lúc này lập tức xông lên trước ôm Tạ Như Mây. Nhìn Trương thị khẩn cầu nói. Nương, Vân Nhi không hiểu chuyện. Người đừng trách nàng, ta thiếu chút nữa làm cái này tiện nhân cấp độc chết. Người còn có mặt mũi nói chuyện. Tạ Mị Nhi cực kỳ bại hoại trừng mắt Liễu thị. Nắm chặt Trương thị cánh tay oán trách nói. Nương, mau đem các nàng đuổi đi đi thôi. Trong nhà lưu trữ này hai cái tang môn tinh ta sợ hãi, Mị Nhi đừng sợ. Có nương ở, không ai dám hại ngươi. Trương thị quay đầu, vỗ vỗ Tạ Mị Nhi tay. Lúc này mới ôn nhu nói thật. Đây là Tạ Như Mây lần đầu tiên thấy Trương thị trong ánh mắt lộ ra ôn nhu. Cái loại này tình thương của mẹ tràn lan ánh mắt sợ là chỉ có Tạ Mị Nhi có thể hưởng thụ đến, muốn. Phiên thiên, Tạ lão hán cũng bị Tạ Như Mây dọa đến. Trần thị đều sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Bị Tạ Chí Dương đỡ trở về nhà ở, Liễu thị bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Đôi mắt sưng đỏ lợi hại. Cha, nương, Vân Nhi nàng thật không phải cố ý dọa tiểu muội. Nàng không hiểu chuyện hôm nay. Ta nhất định phải làm lão nhị hưu ngươi, đem các ngươi hai cái bồi tiền hóa đuổi ra ngoài. Trương thị hung tợn nói, ánh mắt kia giống như là dao nhỏ giống nhau bén nhọn, nương. Liễu thị nghe thấy bị hưu hai chữ, lập tức một trận đầu váng mắt hoa. Nàng ở Tạ gia cần cù chăm chỉ mười mấy năm, Trương thị cư nhiên muốn hưu chính mình. Mị Nhi cha, ngươi nhìn xem hôm nay này nháo đến. Đều là này hai cái tang môn tinh, thiếu chút nữa đem chúng ta Mị Nhi hại, cần thiết làm lão nhị đem các nàng đuổi ra ngoài, bằng không, ta liền không sống. Trương thị xem Tạ lão hán hắc mặt không có mở miệng. Lúc này mới la lối khóc lóc dường như nói, Tạ lão hán cũng là bị khí đến. Nấm có độc còn không có biết rõ ràng, chính mình yêu thương tiểu khuê nữ thiếu chút nữa bị Tạ Như Mây cấp độc chết. Hắn sao có thể không tức giận, ngươi xem làm đi. Tạ lão hán hừ một tiếng, xoay người hướng tới trong phòng đi đến. Hiển nhiên hắn cũng không thích Liễu thị, càng không thích Tạ Như Mây cái này cháu gái. Trương thị thấy đương gia đều nói như vậy. Trong lòng cũng có tự tin, lúc này mới lôi kéo Tạ Mị Nhi vào nhà. Căn bản mặc kệ Liễu thị còn quỳ, Mị Nhi, nương đợi lát nữa cho ngươi nấu đường trứng gà áp áp kinh. Sợ hãi đi, Trương thị đỡ Tạ Mị Nhi, một trận đau lòng, càng thêm hận chết Tạ Như Mây mẹ con hai người, Tạ Mị Nhi chỉ là muốn tìm phiền toái. Không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa bị Tạ Như Mây cấp độc chết. Lòng còn sợ hãi còn lau hai giọt nước mắt, ân, nương, nhất định phải làm nhị ca đem này hai cái bồi tiền hóa đuổi ra ngoài. Bằng không, lúc này đây là ta, tiếp theo liền không biết là các ngươi ai, nhìn nhà chính môn bị phịch một tiếng đóng lại. Tạ Như Mây thở dài, lúc này mới đỡ Liễu thị đứng lên, nương, kia nấm không có độc, ta đều ăn qua, vậy ngươi vừa rồi sao không nói đâu. Liễu thị khóc thút tha thút thít nức nở, nhưng là không hề có oán trách Tạ Như Mây ý tứ ta nói. Bọn họ cũng sẽ không nghe. Tạ Như Mây nhìn Liễu thị như thế, lúc này mới nói, nương, yên tâm đi, cha ta sẽ không hiu ngươi, Vân Nhi, nếu là cha ngươi hiu ta, sau này, ngươi liền phải đi theo nương cùng nhau chịu khổ. Liễu thị chính là nghe rõ ràng chính xác, bà. Muốn cho hai tử cha hiu chính mình, còn muốn đem chính mình cùng Vân Nhi đuổi ra ngoài, thấy Liễu thị vẻ mặt nghiêm túc. Tạ Như Mây cũng không hiểu được nói cái gì. Kỳ thật trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã nhìn ra Tạ Chí Xương tuy rằng là cái hiếu thuận, nhưng không phải không có chủ kiến cái loại này người, còn thực cái chính mình nương tử cùng hài tử, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này liền hưu thế. Bởi vì này nấm thật sự không có độc, thật sự không được, chính mình có thể ăn cho bọn hắn xem mơ siêu Tạ Như Châu ăn dược liền ngủ hạ. Kia dược bên trong có an thần đồ vật, cho nên bên ngoài động tĩnh cũng không có đem hắn cấp đánh thức. Lúc chạng vạng, Tạ Chí Xương mới kéo mỏi mệt thân hình trở về nhà. Khó được thấy Liễu thị ngồi ở trong phòng không có đi phòng bếp nấu cơm. Còn có chút kinh ngạc, sao lạp, thân thể không thoải mái. Tạ Chí Xương đẩy cửa đi vào, thấy Liễu thị ngồi ở chỗ đó mặt nước mắt, lúc này mới tiến lên hỏi, nghe thấy Tạ Chí Xương nói. Liễu thị phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đứng dậy cho hắn đổ nước, lúc này mới lắc đầu, không có, hôm nay mệt muốn chết rồi đi, không có việc gì, Tạ Chí Xương nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dầu bao đưa cho Liễu thị, cười nói, cho ngươi cùng bọn nhỏ, gì à, Liễu thị nhìn trong tay đồ vật. Nước mắt nhưng xem như ngừng, ngươi nhìn xem sẽ biết. Tạ Chí Xương bưng lên lỗ thủng cái ly ủng ục rót hạ nước ấm mơ siêu. Liễu thị thật cẩn thận mở ra giấy dầu bao, phát hiện bên trong là hai cái trắng trẻo mập mạp bánh bao, lập tức trong lòng nóng lên, lúc này mới nói, này nhiều quý a, sao mua nhiều như vậy, các ngươi bốn người một người nửa cái. Vừa vặn tốt. Tạ Chí Xương xem Liễu thị muốn nói chuyện, lập tức nói, hôm nay chủ nhân cho chúng ta mỗi người 10 văn tiền tiền thưởng. Ta mua hai cái bánh bao thịt còn dư lại 8 văn tiền đâu. Người thu hảo, hắn vừa nói, một bên lấy ra 8 tiền đồng đưa cho Liễu thị tiếp tục nói. Chờ cuối tháng kết tiền, ta lại tìm người mượn, sớm một chút cấp Như Châu thấu đủ dược tiền. Ngươi đừng lo lắng, nhà này có ta đâu. Liễu thị nhìn Tạ Chí Xương như vậy săn sóc, lại nghĩ tới buổi chiều Trương thị lời nói, cái mũi đau xót, lúc này mới ủy khuất nói, nương nói muốn cho ngươi hiu ta, đem ta cùng Vân Nhi cấp đuổi ra Tạ gia. Hết chương.